bị đánh liền mạnh lên. Chương 14:14, choáng váng đây chính là hộ bị cưỡng chế A2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bắt đầu còn rất tốt, theo không ngừng truyền bá, càng truyền càng khoa trương đến độ người bình thường hoài nghi tính chân thực, nhưng mà dưới lời thề son sắt của tiểu thương đường phố Thanh Ngư, cam đoan tận mắt nhìn thấy tuyệt đối sẽ không là giả, chuyện bắt đầu vẫn xem như bình thường, giống như Điền Tú Nhi nói vậy. Nhưng mà tiểu thương truyền bá, lại cũng có chút giả. Cái gì, mười mấy đao mổ heo chém mạnh vào người hắn, nhưng bất kể truyền bá như thế nào, thanh danh Lâm Phàm cũng truyền bá khắp đường phố Thanh Ngư. Sáng sớm, một ngày mới lúc nào cũng là tốt đẹp, không khí vô cùng tươi mới. Sao Lâm Phàm có thể chờ đợi tiếp, giả vờ tĩnh dưỡng một đêm đã là cực hạn, tiếp tục tĩnh dưỡng quả thật không cần thiết. Đường phố Thanh Ngư, theo hắn xuất hiện, đám người tiểu thương đều thấy hắn. Hôm qua bị thương nặng như vậy, không cố gắng an dưỡng, hiện tại liền ra rồi. Hắn không giống những người khác, đúng thật là như vậy. Mã Tam Pháo rất tò mò, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, hắn nhìn xem phía sau lưng Lâm Phàm, sửng sốt không có nhìn ra một chút mau bệnh, hôm qua bị thương tới cỡ đó, máu nhuộm đỏ phía sau lưng, nếu như là hắn thì ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng mấy tháng. Chẳng qua là sao có thể nghĩ đến vậy mà Lâm Phàm chỉ nghỉ ngơi nửa ngày thế mà liền. Hắn quan tâm đến tình hình của Lâm Phàm, tại sao không nghỉ ngơi nhiều thêm một chút? Ai có thể nghĩ tới, vậy mà Lâm Phàm nói với hắn, thân là thành viên hổ bang, sao có thể có thương thế trong người liền tùy ý nghỉ ngơi được, nghỉ một chút là đủ rồi. Mã Tam Pháo trực tiếp bị lời nói này của hắn làm cho khiếp sợ. Trộn lẫn lâu như vậy tại hổ bang, chưa từng gặp được người giống Lâm Phàm, bất kể là ai gặp tình huống này, ai mà không muốn kiếm cớ nghỉ thêm một chút. Lúc này, đám tiểu thương mang nụ cười trên mặt vây tới, rất là nhiệt tình đưa đồ miễn phí cho Lâm Phàm. Ví dụ như vị lão hán bán đào này, trước khi hắn căm thù hổ bang đến tận xương tủy, đều là một đám ác nhân ăn chùa đào của hắn. Hiện tại, ăn đào đi, thêm chút bánh kẹo đi, cả đám đều cam tâm tình nguyện đưa đồ vật cho Lâm Phàm. Một bên, Mã Tam Pháo thấy mà ngây người, đây mới là nhân sinh người thắng nha. Dĩ vãng, thời điểm mấy tiểu thương này gặp bọn hắn, thật sự căm thù đến tận xương tủy, từ trong ánh mắt liền có thể nhìn ra. Mà hiện tại, nhìn thái độ của đám người tiểu thương đối với Lâm Phàm, đó là chân thành tán thành. Hắn hết sức hâm mộ, đáng tiếc hâm mộ không tới. Đa tạ đồ vật đủ nhiều rồi, một mình ta cũng cầm không hết, các vị có thể yên tâm, các ngươi giao phí bảo hộ cho hổ bang, gặp chuyện thì chúng ta sẽ không mặc kệ. Lâm Phàm biết đám tiểu thương này lo lắng cái gì, dĩ vãng đều là giao tiền không quản chuyện, hổ bang ăn không của bọn hắn, những con chó phú thương kia cũng sẽ khi dễ bọn họ. Đối với bọn hắn chỉ muốn kiếm chút tiền, nuôi sống gia đình mà nói thì thật sự rất thống hận bọn gia hỏa này. Nhưng mà hiện tại không giống, Điền Tú Nhi bị công tử Chu gia nhìn chúng, nàng không có một chút thân phận địa vị thì có thể làm gì được. Đó là sự tình nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng còn hiện tại thì sao? Cũng bởi vì giao phí bảo hộ bang chúng hổ bang người ta ra mặt, tuy nói quá trình có chút thê thảm, nhưng chung quy vẫn làm xong chuyện. Chuyện này đã nhận được sự tôn kính của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm nói lời này khiến đám tiểu thương tràn ngập cảm giác an toàn. Lúc này, Điền Tú Nhi từ trong đám người chen lấn ra, trong tay bưng lấy hủ trao vừa làm xong. Lâm đại ca, đây là trao ta làm cho ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chấm, không có việc gì, Lâm Phàm mỉm cười, nhận lấy trao, hắn thích ăn cái đồ chơi này nhất. Tất cả mọi người đừng bu lại ở chỗ này, nên đi làm ăn đi. Lâm Phàm phất phất tay, để đám người tán đi, hắn không muốn quá nổi danh, điệu thấp bị đánh là sự tình hắn thích nhất. Nếu như mọi người đều biết hắn hung mãnh thế thì có chút không dễ hành xử. Chớ nhìn hắn hiện tại nhị giai, nhưng dựa vào mượn lực khí, ngay cả Hùng Bảo cũng không bằng hắn, căn cứ theo hắn phỏng đoán, Hùng Bảo có luyện qua công phu mèo ba chân, nhưng cũng chỉ là người bình thường. Mà hắn thì đã thuộc về cấp độ tu luyện võ học. Đừng nhìn cảnh giới không cao, nhưng hắn có được đặc tính và thiên phú, lại là thứ mà người tu luyện không thể so được. Cái khác không nói nhiều, chỉ là thiên phú kháng hỏa diễm mà hiện tại hắn có được, hắn đặt hai tay nướng ở trong lửa, giơ tay lên, không có chuyện gì, hoàn toàn không sợ nóng. Loại năng lực này ai có thể có, sợ là những cao thủ tu luyện có thành tựu, có thể hình thành cương khí hộ thể kia mới có thể làm được. Cách chương.